Chàng rể tỷ phú, chương 96, Lý Diệu Linh mật báo, gocchuyenaudio.com. Từ khi Đào Yên Hoa trở về với dáng vẻ ủ rũ buồn phiền, Lý Diệu Linh liền biết nhất định mẹ mình đã phải chịu đả kích hay kích thích gì rồi. Sau khi Lý Quốc Lâm vào phòng, Lý Diệu Linh liền rón rén đi tới cửa phòng bố mẹ nghe lén. Khi nghe thấy bố mình trách móc kêu lên một câu, muốn để Thanh Tịnh đi làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền, Lý Diệu Linh kinh ngạc dùng tay che kín miệng mình. Khi Đào Yên Hoa nói câu cuối cùng, nhỡ may để Diệu Linh nghe thấy thì phiền toái, cô liền biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau khi trở về phòng, Lý Diệu Linh cảm giác tốc độ tim đập của mình đang tăng nhanh. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Lý Diệu Linh gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong phòng. Con gái trong thành phố Hải Phòng, không có ai là không biết đến cậu ấm Hán Vân Hiền cả. Hán Vân Hiền vừa đẹp trai lại nhiều tiền, cố tình còn đầu thai làm con của bố mẹ có tiền, là bạch mã hoàng tử trong mơ của vô số thiếu nữ. Ngay cả Lý Diệu Linh cũng đã từng mơ ước nếu mình có thể tìm được một người đẹp trai giàu có như Hán Vân Hiền thì tốt. Nhưng khi Lý Diệu Linh nghe thấy bố mẹ muốn để chị mình Lý Thanh Tịnh đi làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền, cô không chỉ thấy khiếp sợ mà còn hoàn toàn ngây ra. Cái gọi là bạn gái bí mật đơn giản là tình nhân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng của đám đàn ông có tiền. Nếu chị mình Lý Thanh Tịnh còn chưa kết hôn thì thôi. Bây giờ một nhà ba người của chị đang sống với nhau rất hạnh phúc. Mặc dù cô không biết tại sao mẹ mình Đào Yên Hoa muốn để chị Lý Thanh Tịnh đi làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến nhà họ Đào. Bởi vì cho dù mẹ mình Đào Yên Hoa có làm chuyện gì cũng đều được xây dựng ở trên lợi ích của nhà họ Đào. Phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng mở cửa rất nhỏ, Lý Diệu Linh bị dọa sợ đến mức vội vàng nhảy lên giường, kéo chăn trùm lên người. Đào Yên Hoa đẩy cửa phòng đi vào, thấy con gái út Lý Diệu Linh cầm điện thoại trong tay, ngủ rất say sưa, bà ta liền tắt đèn giúp Lý Diệu Linh thuận tay đóng cửa phòng lại. Con bé này, đi ngủ luôn luôn không tắt đèn. Đào Yên Hoa thấy Lý Diệu Linh ngủ thiếp đi, lúc này mới yên tâm về phòng mình. Đào Yên Hoa lại nói chuyện một lát với chồng Lý Quốc Lâm, mặc cho Đào Yên Hoa nói thế nào, Lý Quốc Lâm cũng không đồng ý, khiến Đào Yên Hoa tức giận dạy dỗ Lý Quốc Lâm. Được rồi, nói chuyện với tên vô dụng như ông cũng không được gì, ông đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được. Tôi chỉ nói với ông một tiếng thôi, nếu ông mà dám nói chuyện này cho Thanh Tịnh biết tôi sẽ ly hôn với ông. Lý Quốc Lâm ôm gối và chăn mền, trải ra trên mặt đất, hờn dỗi với Đào Yên Hoa mà không lên ngủ trên giường. Đào Yên Hoa tức giận đến mức mắng Lý Quốc Lâm, ông có bản lĩnh thì về sau đừng lên giường của bà đây nữa. Sau đó thuận tay tắt đèn ngủ. Sau khi mẹ Đào Yên Hoa rời đi, Lý Diệu Linh nằm ở trên giường, trằn trọc như thế nào cũng không ngủ được. Cô cảm thấy cần phải để chị Lý Thanh Tịnh biết chuyện này. Nhỡ may rơi vào trong tay Hán Vân Hiền, cả đời chị sẽ toi luôn. Nghĩ như vậy, Lý Diệu nhắn tin cho Lý Thanh Tịnh. Chị, đã ngủ chưa? Một lát sau Lý Thanh Tịnh mới nhắn lại. Vừa dỗ Giao Châu ngủ. Làm sao vậy em gái? Chị có biết Hán Vân Hiền không? Có gặp qua trong một bữa tiệc. À, hai người đã gặp nhau rồi sao? Lý Thanh Tịnh gửi đến một biểu cảm kinh ngạc, sau đó nói, gocchuyenaudio.com, em phải nói cho chị một bí mật lớn, mình chị phải biết là được rồi. Tuyệt đối đừng nói với bố mẹ. Lý Thanh Tịnh thấy em gái Lý Diệu Linh thần thần bí bí thấy cô gửi tin đến. Hôm nay em nghe lén bố mẹ nói chuyện, mẹ nói để chị đi làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền. Lý Diệu Linh gửi xong tin nhắn này, Lý Thanh Tịnh lại không nhắn lại cho cô nữa. Điều này khiến Lý Diệu Linh rất sốt ruột, nhắn liên tiếp mấy tin cho chị Lý Thanh Tịnh. Chị đang ở đâu? Chị nói một câu gì đi chứ? Chị có nhận được tin nhắn của em không? Chị chắc chắn chuyện này có liên quan đến nhà họ Ỷ Đào. Chị đi đâu rồi? Lúc này Lý Thanh Tịnh mới nhắn tin lại Lý Diệu Linh, nói. Chị không sao, em gái, cảm ơn em. Về sau, Lý Diệu Linh lại gửi mấy tin nhắn liên tiếp để dỗ dành chị Lý Thanh Tịnh. Lý Thanh Tịnh cũng không nhắn lại cho cô nữa. Ông cụ nhà họ Lý để cho Lý Thanh Tịnh tự quyết định cuộc hôn nhân này, bản thân cô đã thấy đủ phiền lòng rồi. Bây giờ thì hay, mẹ mình Đào Yên Hoa cũng không thèm để ý đến tình mẹ con chút nào, uy hiếp mình đi thuyết phục. Tập đoàn Hùng Quang, kiếm lời cho nhà họ Đào, lần này còn quá đáng hơn, muốn để mình làm. Bạn gái bí mật, cho Hán Vân Hiền, trước kia Lý Thanh Tịnh cũng không thích chồng mình Triệu Hùng, nhưng bây giờ cô có thể nhận thấy rõ ràng những thay đổi đang lặng lẽ xảy ra trên người Triệu Hùng. Mặc dù Triệu Hùng làm nghề tài xế cũng không hề cao quý, nhưng người đàn ông này càng ngày càng mang đến cho mình một loại cảm giác an toàn. Thật ra bên trong cô là kiểu phụ nữ truyền thống, một khi phụ nữ đã kết hôn thì phải hết lòng vì gia đình. Trừ khi Triệu Hùng tiếp tục vô dụng, cô sẽ gả cho người khác. Mà bây giờ tất cả đang phát triển theo hướng tốt, nếu mẹ mình Đào Yên Hoa thật sự để cho mình đi làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền, cô sẽ chuẩn bị ngả bài với mẹ, nói chuyện một chút. Cô càng nghĩ càng tức giận, một đêm gần như không ngủ. Đến ngày thứ hai, Triệu Hùng gọi cô dậy. Lý Thanh Tịnh đang ngủ nướng, không thèm để ý. Triệu Hùng nghĩ rằng vợ mình Lý Thanh Tịnh bị bệnh, tiến lên đưa tay sờ trán cô, cũng không thấy cô có dấu hiệu bị sốt. Lúc này Lý Thanh Tịnh mới nói cho Triệu Hùng, tối hôm qua mình mất ngủ, một đêm không được nghỉ ngơi tốt. Cứ để cô ngủ tiếp một lát, cũng bảo Triệu Hùng nói cho Trương Châu Đình của công ty thiết kế, có chuyện gì thì gọi điện cho cô. Sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, Triệu Hùng nhớ tới việc phải nói cho Lý Thanh Tịnh biết chuyện để con đi học thêm tiếng Anh. Anh cũng không biết giáo viên dạy kèm nào cả, liền gọi điện cho Phan Ngọc Anh của trường sư phạm, hỏi xem trường của cô có giáo viên dạy tiếng Anh nào giỏi không, người nào mà có thể dạy kèm cách phát âm cho trẻ con ấy. Phan Ngọc Anh nói cho Triệu Hùng, thứ mà cô giỏi nhất trong trường sư phạm chính là tiếng Anh, chọn môn chính là múa vì để kiếm tiền, chỉ là một tài năng của cô thôi. Triệu Hùng nghe vậy thì rất vui vẻ, Giao Châu nhỏ đã quen với Phan Ngọc Anh rồi, lại để Phan Ngọc Anh dạy con gái tiếng Anh, trong lòng con sẽ không có tâm lý bài xích. Anh đồng ý với Phan Ngọc Anh, mỗi một giờ học sẽ cho cô thêm 3 triệu rưỡi, để cô dạy kèm tiếng Anh cho con mình. Phan Ngọc Anh kiên trì không lấy tiền, nói Triệu Hùng đã giúp cô nhiều như vậy rồi. Triệu Hùng nói một là một, nếu như Phan Ngọc Anh không lấy tiền, anh sẽ không để cô dạy con mình nữa. Lúc này Phan Ngọc Anh mới đồng ý, gocchuyenaudio.com. Quyết định để Phan Ngọc Anh trở thành giáo viên dạy kèm tiếng Anh cho con gái Giao Châu của mình xong, Triệu Hùng gọi điện cho Trương Châu Đình trong công ty của Lý Thanh Tịnh, nói vợ anh Lý Thanh Tịnh không được khỏe, hôm nay đến công ty muộn, bảo cô ấy có việc gì thì gọi điện thoại cho Lý Thanh Tịnh, hoặc là gọi điện cho mình. Triệu Hùng có chút không yên tâm về vợ Lý Thanh Tịnh, liền lái xe về nhà. Điều khiến anh kinh ngạc chính là thế mà vợ mình Lý Thanh Tịnh không ở nhà. Triệu Hùng vội vàng gọi điện cho vợ Lý Thanh Tịnh không nghe máy. Sau đó anh gọi cho bố vợ Lý Quốc Lâm nói cho anh biết Lý Thanh Tịnh gọi điện cho ông, nói muốn đến nhà họ Đào. Lý Quốc Lâm lo con gái Lý Thanh Tịnh xảy ra chuyện, còn bảo Triệu Hùng nhanh chóng chạy tới. Nhà họ Đào, Đào Yên Hoa nói với bà cụ rằng mình đồng ý để con gái Lý Thanh Tịnh làm bạn gái bí mật của Hán Vân Hiền. Nhưng mà chắc chắn con gái sẽ không đồng ý chuyện này, cần phải nghĩ cách mới được. Bà cụ Đào là một người làm việc quyết đoán, nói với con gái Đào Yên Hoa. Yên Hoa à, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta làm thế này. Bà cụ Đào dì tai nói với Đào Yên Hoa vài câu, ý đại khái là lấy danh nghĩa nhà họ Đào hẹn riêng Lý Thanh Tịnh ra. Đến lúc đó, lại hẹn cả Hán Vân Hiền, người nhà họ Đào bọn họ sẽ rút đi. Chỉ cần Hán Vân Hiền và Lý Thanh Tịnh gạo nấu thành cơm, chuyện này sẽ thành. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Đào Yên Hoa biết tính tình con gái mình cứng rắn, nếu để cho cô biết mình làm như thế, nhất định cô sẽ tranh cãi ầm ĩ với mình, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể cứu được nhà họ Đào. Bà cụ Đào thấy con gái Đào Yên Hoa không vui vẻ lắm, liền an ủi bà ta. Yên Hoa, con làm như vậy cũng là vì nhà họ Đào. Cho dù Thanh Tịnh biết, nó cũng sẽ hiểu được thôi. Nó sẽ hiểu được khó khăn của con, như vậy chúng ta mới không có lỗi với ông bố đã chết đi của con. Chuyện tiên hiệp hay, mẹ, vậy lúc mẹ lập di chúc, yên tâm đi, chỉ cần thành công đàm phán hợp tác với nhà họ Hán. Mẹ sẽ để lại 50% gia sản cho con, 50% còn lại để bọn ba đứa kia chia đều. Đào Yên Hoa nghe vậy thì trong lòng rất vui. Đúng lúc này, chỉ thấy cửa lớn nhà họ Đào bị đẩy ra, Lý Thanh Tịnh nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi đến. Bà cụ Đào và Đào Yên Hoa liếc mắt nhìn nhau, hình như nhận ra có gì đó không đúng. Cách chương.